Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phần 501. Chương 501 chương hồi 501 hạ thành thành vệ sở, bên trong đầu lĩnh nghe nói có vô giác nhân chạy tới. Muốn người, đương trường cười to ra tiếng. Từ đâu ra lớn mật vô giác nhân? Đi, đi ra ngoài nhìn xem, cai quản đầu lĩnh ra tới sau. Đầu liếc mắt một cái trước nhìn đến ăn mặc hoa mỹ khí thế bức người nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến. Ngẩn người, vừa muốn xuất khẩu quát lớn cũng nuốt trở về bụng. Lại chờ nhìn đến đứng ở hai người phía sau cách đó không xa bạch giác tộc thần cốt giáp chiến sĩ. Cùng cao trung cấp thị thần. Trên mặt coi khinh bỉ cười toàn bộ thu lên. Có thể làm được thành vệ sở đầu lĩnh vị trí người. Chỉ cần không phải đơn vị liên quan. Đều không phải không nhãn lực thấy ngu xuẩn, chư vị. Tới ta thành vệ sở có chuyện gì sao? Cai quản đầu lĩnh quyết định tiên lễ hậu binh. Hắn không có lựa chọn cùng hai gã vô giác nhân đối thoại. Mà là nhìn về phía bạch giác tộc chiến sĩ chung giống như dẫn đầu vị nào, vị kia chiến sĩ không có. Làm bất luận cái gì hồi phục. Tô Môn tuy rằng mệnh lệnh bọn họ tới hỗ trợ cứu người. Nhưng bọn hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện. Tới người đều ôm không đến tất yếu không động thủ ý tứ. Càng sẽ không ngắt lời nhiều chuyện, nghiêm mặc cũng không trông cậy vào này đó bạch giác tộc. Càng không hy vọng cai quản đầu lĩnh tìm lầm người nói chuyện. Nghe nói các ngươi phái người bắt ba cái vô giác nhân. Đều ở các ngươi nơi này. Lúc này trải qua thành vệ sở người không biết đã xảy ra sự tình gì. Người nhát gan xem này trận thế toàn bộ nhanh hơn bước chân. Gan lớn tỉ như bọn lính mất chỉ huy một loại người tắc dừng lại bước chân muốn nhìn cái đến tột. Cùng nghiêm mặc một hồi đến hạ thành thần miếu. Tin tức đã bị truyền ra. Trên đường theo dõi bọn họ người không ít. Tự nhiên bọn họ nhất cử nhất động đều bị những người này hội báo đi lên. Cai quản đầu lĩnh ngược lại. Nhìn về phía nghiêm mặc. Trong lòng kỳ quái những cái đó bạch giác tộc cấp bậc cao nhất chiến sĩ cùng thị thần cùng nghiêm. Mặc chờ vô giác nhân quan hệ. Nhưng xem những cái đó bạch giác tộc tựa hồ cũng không thay thế xuất đầu ý tứ. Hắn khẩn trương cũng đi trừ không ít. Tuy rằng nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến ăn mặc cùng khí thế đều thực bất phàm. Nhưng thành vệ sở người liền tính đối bình thường hữu giác tộc đều vênh váo tự đắc quán. Huống chi đối với thấp hữu giác nhân nhất đẳng vô giác nhân, nghe vậy. Cai quản đầu lĩnh cười nhạo. Ngươi là nhà ai nô lệ? Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta chảo vô giác nhân nhiều. Ai biết ngươi nói chính là. À, Nguyên Chiến giương tay chính là một bà tai. Đem cai quản đầu lĩnh cấp phiến bay đi ra ngoài, người vây xem kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới vô giác nhân thế nhưng sẽ động thủ trước. Vẫn là như vậy không lưu tình mà trực tiếp đánh thành vệ sở đầu lĩnh, đám người xôn xao. Sợ hãi sự tình liên lụy đến chính mình trên người người. Đặc biệt là vô giác nhân tất cả đều xa xa tránh đi, thành vệ sở cửa các binh lính sửng sốt lúc sau. Toàn bộ khẩn trương lên. Phó thủ giận dữ, các ngươi làm gì, cũng dám ở thành vệ sở động thủ, đem bọn họ bắt lại. Nghiêm mặc không kiên nhẫn, A Chiến, bên ngoài giao cho ta, ngươi đi vào bên trong tìm người, cứu người như cứu hỏa. Hắn không có thời gian cùng những người này chậm rãi ma, Nguyên Chiến thân ảnh chợt lóe. Biến mất cửu phong bay lên, tiểu cánh một phiến chính là một trận gió to, thành vệ sở người cũng không có ngạnh đứng bị đánh. Ở phó thủ cùng các tiểu đầu lĩnh an bài hạ, nhanh chóng bài trận dơ lên vũ khí bắt đầu công kích nghiêm mặc cùng cửu phong. Đồng thời còn có người ép hỏi bọn họ thân phận, nghiêm mặc bảo vệ chính mình cùng cửu phong. Hai tay nhẹ nhàng giương lên, cửu phong hiểu được. Đúng lúc mà thổi ra một ngụm tiểu phong, rầm, rầm, cái thứ nhất thành vệ sở binh lính rớt xuống. Tiếp theo liền liên tiếp mà nghe được ngã xuống đất thanh, chỉ chốc lát sau. Sở hữu nhận được mệnh lệnh vọt tới cửa hữu giác binh lính toàn bộ ngã xuống, vây xem mọi người. Bạch giác chiến sĩ cùng thị thần nhóm hoảng sợ, cho nhau đối xử, nghiêm mặc trong cửa khẩu đã không có địch nhân. Lập tức bán ra bước chân hướng thành vệ sở bên trong đi đến, bên trong còn có không ít người tình. Chính là nghiêm mặc cùng cửu phong phối hợp mặc khế. Trong nhà quát lên một trận quái phong. kia phong chẳng những sẽ đối với người thổi, còn sẽ quẹo vào. Phàm là cảm nhận được này cổ quái phong người, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống. Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong vẫn luôn tìm được địa lao. Ở nơi đó gặp phải Nguyên Chiến, Nguyên Chiến đối Nghiêm Mặc lắc đầu. Thành vệ sở hữu có thể giấu người địa phương ta đều đi tìm. Bao gồm địa lao đều không có Kỳ Hồng Chí ba người. Vô giác nhân tiểu hài tử nhưng thật ra không ít, Nghiêm Mặc đã nhìn đến, những cái đó vô giác nhân. Tiểu hài tử bị phân biệt nhốt ở mấy gian lao tù nội. Một đám cho nhau ôm thành một đoàn. Này đó tiểu hài tử nhìn đến Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tiến vào cũng không biết cầu cứu. Ngược lại nhìn đến đại nhân liền sợ hãi đến run bần bật, có mấy cái tiểu hài tử thậm chí sợ tới mức kêu to, không cần ăn ta, ta phụ thân sẽ đến chuộc ta. Ăn hắn, hắn thịt nhiều. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến kinh ngạc, sau nhớ tới lúc trước vị kia dẫn đường cùng bọn họ nói. Sắc mặt đều thay đổi, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có nhìn đến mỗ hữu giác nhân ăn vô giác tiểu hài tử, nhưng xem này đó hài tử hoảng sợ liền biết loại chuyện này căn bản là không phải bí mật. Thậm chí những cái đó giam giữ bọn họ hữu giác nhân rất có thể liền dùng loại sự tình này đe dọa. Bọn họ làm vui, bị đẩy ra mấy cái tiểu hài tử hoặc gào khóc, hoặc khóc lóc hướng trong đám người mặt tễ muốn trốn tránh lên. Còn có trực tiếp dọa nước tiểu. Chỉ một cái ước chừng 10 tuổi hài tử gắt gao nắm song quyền, dùng thù hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Này đó bị giam giữ tiểu hài tử không ít đều đã vượt qua 10 tuổi, rõ ràng không phù hợp ma đồng bề ngoài điều kiện, nhưng thành vệ sở người đại khái tưởng nhiều chưa từng giác nhân thân thượng áp bức một chút tiền tài, ngay từ đầu còn chỉ là chảo tam đến 5 tuổi chi gian, đến sau lại liền chậm rãi biến thành 6-7 tuổi dưới, 10 tuổi dưới, đến bây giờ chỉ cần không thành niên, bọn họ nhìn đến liền sẽ chào trở về, mà vô giác nhân nhóm muốn chính mình hài tử trở về, cũng chỉ có thể lên mặt lượng cốt tệ tới chuộc lại. Nhưng thật ra có chút nhà tù trung hữu giác nhân lớn tiếng kêu to làm hai người thả bọn họ đi ra ngoài, hoặc là uy hiếp, hoặc là hứa hẹn cho bọn hắn cốt tệ chờ. Một ít bị quan vô giác người trưởng thành tắc chết lặng mà nằm liệt ngồi ở lao tù. Có chút tù phạm đều không biết sống hay chết, Nghiêm Mặc lười đến quản này đó đại nhân. Hắn cũng phân không rõ những người này là tốt là xấu. Nhưng những cái đó hài tử nếu thấy được, hắn liền không thể mặc kệ, người đem những cái đó hài tử làm ra tới. Ta đi tìm người hỏi, Nguyên Chiến không có hai lời. Đi qua đi liền một trưởng bổ ra giam giữ vô giác nhân tiểu hài tử cửa lao, Nghiêm Mặc xoay người ra ngoài, đi đến thành vệ sở cửa nắm lên cái kia hôn mê đầu lĩnh. Bạch bạch hai cái tát đem người đánh tỉnh, không đợi đối phương tức giận mắng gầm rú, liền hướng đối phương trong miệng tắc một quả thuốc viên, lại hướng đối phương yết hầu chỗ một mạt. Cai quản đầu lĩnh không tự chủ được đem kia cái thuốc viên nuốt vào. Buổi sáng bị các ngươi chộp tới ba gã vô giác nhân ở nơi nào? Nghiêm Mặc hai mắt lạnh băng. Hữu giác nhân nếu dám động thủ bắt người, hắn cũng không trông cậy vào có thể hòa bình giải quyết việc này. Các ngươi là ai? Các ngươi cho ta ăn cái gì? Cai quản đầu lĩnh muốn phun ra kia cái thuốc viên, bạch bạch. Nghiêm Mặc lại là hai cái tát vứt ra, kia đầu lĩnh thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt lên. Nghiêm Mặc lại lần nữa hỏi hắn, trong thanh âm đã mang theo mị hoặc hồn lực, kia ba cái vô giác nhân ở nơi nào? Ta không, Ngô, thành chủ phủ người tới đem bọn họ đều mang đi. Nghiêm Mặc được đến đáp án, một phen ném xuống kia đầu lĩnh, theo sau Nguyên Chiến mang theo một đám vô giác nhân hài tử ra tới. Có xa xa vây xem vô giác nhân phát ra khóc tiếng kêu. Nhưng thực mau đã bị lấp kín miệng, Nguyên Chiến nhẹ nhàng đẩy lớn nhất một người hài tử. Đi thôi, về nhà đi, kia hài tử quay đầu lại, đầy mặt hoảng sợ cùng bất an. Hắn còn không dám trốn, Nghiêm Mặc nhíu mày, buông ra thanh âm, quát hỏi, có hay không này đó hài tử người nhà, lại đây đem bọn họ lãnh đi. Có người lao ra vài bước lại bị người giữ chặt, Nghiêm Mặc khí cười. Này đó vô giác nhân thật là nô tính thâm thực. 7.000 nhiều năm dạy dỗ, khủng nhiếp cùng tẩy não. Bọn họ đã sớm đã không có bình đẳng như vậy ý thức. Có loại này phản kháng ý thức người cũng không có khả năng sinh hoạt ở hữu giác nhân thành. Chấn, hiện giờ chỉ sợ không có đại thiên tai sao? Không bước đến này đó vô giác nhân hoàn toàn sống không nổi. Bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động đi phản kháng hữu giác nhân. Chẳng sợ hữu giác nhân mỗi ngày ức hiếp bọn họ, thậm chí lấy bọn họ hài tử vì thực. Hài tử đàn trung đột nhiên lao ra một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử vọt tới bị Nghiêm Mặc bỏ qua thủ lĩnh đầu biên. Duỗi tay liền hướng trên mặt hắn chảo. Há mồm liền hướng trên mặt hắn cắn, Nghiêm Mặc quay đầu lại. Phát hiện này tiểu hài tử chính là phía trước duy nhất dùng thù hận ánh mắt xem bọn họ nam hài kia. Hữu giác đầu lĩnh bị tiểu hài tử gãi, gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ. Trong mắt đều bị kia tiểu hài tử moi ra một viên. Nhưng hắn thân thể hút vào mê dược, lại bị Nghiêm Mặc dùng dược vật khống chế đại não. Một thân vũ lực không thể dùng ra mảy may. Thế nhưng chỉ có thể nằm ở nơi đó nhậm tiểu hài tử trả thù, đám người phát ra tiếng kinh hô. Tựa hồ ở kinh ngạc kia hài tử tàn nhẫn cùng bạo lực, nhưng kia tiểu hài tử tựa hồ cảm thấy như vậy. Còn không giải hận, xem trên mặt đất có cốt đao. Nắm lên cốt khí, điên rồi giống nhau dùng sức hướng kia đầu lĩnh trên người phách chém, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Đều không có ngăn cản kia tiểu hài tử, mặt khác tiểu hài tử xem hắn điên cuồng kính. Mấy cái trong lòng có quỷ, thét chói tai liền ra bên ngoài trốn, tiểu hài tử vốn dĩ lực chú ý đều tại đây đầu lĩnh trên người. Nghe được tiếng thét chói tai, mãnh mà ngẩng đầu, lại là kéo cốt đao liền phải đuổi theo chém kia mấy cái vô giác tiểu hài tử, Nguyên Chiến kéo lại hắn. Tiểu hài tử chém hữu giác nhân đầu lĩnh còn chưa tính. Chém vô giác nhân tiểu hài tử đã vượt qua, tiểu hài tử liều mạng giãy giụa. Phát ra dã thú giống nhau chu lên, bang. Nghiêm Mặc một bạt tai làm tiểu hài tử an tĩnh lại, tiểu hài tử cừu thị mà trừng hướng Nghiêm Mặc nói, vì cái gì giết hắn? Vì cái gì muốn giết ngươi đồng bọn? Bọn họ không phải ta đồng bọn. Tiểu hài tử đầu tiên là phát ra gầm nhẹ, sau phát tiết giống nhau kêu to. Lại lần nữa giơ lên cốt đao đi chém tên kia đầu lĩnh, người vây xem có người muốn lại đây ngăn cản. Kia hài tử, nhưng khiếp sợ Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Không một người dám tùy tiện nhúc nhích, cái kia lớn nhất tiểu hài tử vốn dĩ đã chạy ra vài bước lại. Dừng lại bước chân, đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nhanh chóng nhưng nói lắp mà nói. Này, vị đại nhân này thích ăn tiểu hài tử, đặc biệt thích ăn nữ hài. Hắn làm đại gia chính mình tuyển. Đại định muội muội thượng thứ bị đại gia đẩy ra. Đại định cắn đại nhân một ngụm. Vị đại nhân này coi như đại gia mặt, đem đại định muội muội. Tiểu hài tử nói không được nữa, nước mắt chảy đầy mặt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi đại định muội muội bị sống sờ sờ ăn luôn toàn bộ trải qua. Tự kia về sau, sở hữu tiểu hài tử đều trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Không ai dám ở thử trộm đi, càng không ai dám tùy tiện khóc nháo. Mỗi lần đại nhân tới tuyển tiểu hài tử, mọi người đều sẽ chủ động đề cử ra vừa đến hai cái. Đại định là đề cử nhất tích cực một cái. Mặt khác tiểu hài tử sợ hãi hắn, mỗi lần cũng đều đề cử hắn. Nhưng hữu giác đại nhân không biết vì cái gì mỗi lần đều không có tuyển đại định. Ngược lại sẽ tuyển đại định đề cử người, tiểu hài tử lời nói. Chung quanh vây xem người không ít người nghe được. Hữu giác nhân còn hoặc nhíu mày, hoặc bĩu môi. Nhưng vô giác nhân thế nhưng cùng chết lặng giống nhau. Không có bất luận cái gì phản ứng, Nghiêm Mặc vẫn luôn ở chú ý quan sát những cái đó vô giác nhân. Dần dần, trong mắt hắn bị thất vọng che kín, đều đi thôi. Nghiêm Mặc đối những cái đó tiểu hài tử nói, một. Ít tiểu hài tử chạy, thật có chút tuổi thiên tiểu nhân như cũ ngốc đứng ở tại chỗ. Hoặc khóc thút thít hoặc không biết làm sao, các ngươi lại đây. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cho ta này đó hài tử đều đưa trở về. Nghiêm Mặc trong lòng mặc danh sinh khí một cổ lửa giận. Một lóng tay theo tới một người bạch giác thị thần nói, kia thị thần há mồm. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại câm miệng. Mặc Mặc mà ý bảo đồng bạn chung ra tới hai người mang này đó tiểu hài tử đi hạ thành thần miếu an. Chí, vây xem vô giác nhân chung có chút người rốt cuộc động. Bọn họ không dám tới gần. Chỉ có thể xa xa mà đi theo hai gã bạch giác thị thần cùng bọn họ mang theo hài tử, Nghiêm Mặc cơ hồ. Có thể tưởng tượng, chờ này đó tiểu hài tử bị đưa đến thần miếu. Trọng thị thần ra mặt làm người đem này đó hài tử lãnh trở về. Những cái đó vô giác nhân cuối cùng cảm tạ cũng là trọng thị thần cùng hữu giác nhân thần miếu. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc cảm thấy vô lực. Đối một đám căn bản không nghĩ tự cứu người. Người liền tính lại nỗ lực, lại kích thích bọn họ. Cũng chỉ bất quá là làm vô dụng công. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ trái lại trách người phá hủy bọn họ tốt đẹp an ổn, sinh hoạt. Người đối hữu giác nhân bất luận cái gì phản kháng ở bọn họ trong mắt đều là không hảo hảo sinh hoạt, không nghe lời, chứng cứ phạm tội, không phải nói này đó vô giác nhân không nghĩ quá ngày lành. Bọn họ cũng tưởng, nhưng một khi có người xúc phạm bọn họ chủ nhân ích lợi, bọn họ chủ nhân bắt đầu trừng phạt bọn họ liền sẽ cùng chủ nhân cùng đi đối kháng địch nhân. Chẳng sợ địch nhân căn bản làm là vì bọn họ hảo, thực đáng sợ tư tưởng khống chế. Chẳng sợ bọn họ trên người liền nô lệ cốt cũng không có, chính là cũng không phải sở hữu vô giác. Nhân đều vô cảm vô thức. Tuổi đại chỉ nghĩ yêu cầu an ổn nhật tử. Tuổi quá tiểu nhân lại cái gì cũng đều không hiểu. Tốt nhất kích động, cũng dễ dàng nhất bị bậc lửa ngọn lửa đều là một ít mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi thanh thiếu. Niên, tỉ như cái kia mãn tâm mãn nhãn thù hận. Liền chính mình tộc nhân đều hận thượng hài tử, kia đầu lĩnh đã bị tiểu hài tử sống sờ sờ chém. Chết, tiểu hài tử thở hổn hển, hai tay trụ đao, hai mắt đỏ đậm, tràn đầy cừu thị mà trừng mắt chung quanh mọi người, cửu phong vây quanh tiểu hài tử bay một vòng. Kia tiểu hài tử thế nhưng huy đao muốn chém hắn. Cửu phong cười quái dị một tiếng. Bay đến Nghiêm Mặc bên người, Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống này vô giác tiểu hài tử trên người. Dùng y giả góc độ xem, này tiểu hài tử tâm lý trạng thái đã xuất hiện rất lớn vấn đề. Nếu sau này không thể thiện lấy khai thông, đứa nhỏ này nếu có thể lớn lên, tuyệt đối sẽ trưởng thành vì một cái máu lạnh vô tình phản xã hội đáng sợ tội phạm. Nếu là ở cửu nguyên, gặp được như vậy hài tử, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách vì hắn khai thông một chút tâm lý. Lại tìm người hảo hảo chiếu cố hắn. Cho hắn một cái càng thêm bình thường cùng khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh. Nhưng đây là ở Tây Đại Lục Huyền Vũ Thành. Hắn không có thời gian cũng không có tinh lực đi trợ giúp đứa nhỏ này. Uy, người còn có người nhà sao? Không có. Phát tiết một hồi tiểu hài tử vốn dĩ không nghĩ trả lời. Khá vậy hứa sợ lại lần nữa ai cái tát. Chỉ có thể áp lực thù hận không kiên nhẫn mà sao mà hồi phục, kỳ thật hắn có người nhà. Nhưng hắn người nhà đang nghe nói chuộc lại hắn cùng muội muội yêu cầu 200 cái cốt tệ sau, liền không còn có đã tới. Từ muội muội bị sống sờ sờ nướng chín ăn luôn ngày đó bắt đầu, hắn coi như người nhà toàn bộ chết sạch. Nguyên Chiến Ninh quá kia tiểu hài tử đầu, trong mắt thế nhưng tràn đầy thưởng thức, tưởng trở nên càng cường đại hơn sao? Muốn giết chết sở hữu ngươi, muốn giết chết người sao? Tưởng, tiểu hài tử ở Nguyên Chiến phá cửa thời khắc đó liền cảm nhận được hắn cường đại. Đối Nguyên Chiến thái độ cũng so đối Nghiêm Mặc tôn kính rất nhiều, khiêng lên ngươi cốt đao. Theo ta đi, tiểu hài tử trong mắt bạo khởi ánh sáng. Cuống quýt dùng sức khiêng lên kia đem với hắn mà nói quá lớn cốt đao. Đuổi kịp Nguyên Chiến hỏi, ngươi sẽ dạy ta như thế nào giết người sao? Nguyên Chiến, ân, Nghiêm Mặc mắt trợn trắng, âm thầm quyết định về sau trong nhà sở hữu tiểu hài tử đạo đức giáo dục đều không thể giao cho Nguyên Chiến, đến nỗi cái này tiểu quỷ, Nguyên Chiến thích dưỡng vậy dưỡng đi, hắn sẽ tìm cơ hội hảo hảo đem này tiểu hài tử tam quan cấp vạn chính lại đây, tuy rằng hắn tam quan cũng không sao khỏe mạnh, nhưng từ đô đô tính cách tới xem. Hắn dưỡng hài tử còn không đến mức dưỡng quá oai. Quan trọng nhất chính là, chính hắn cùng Nguyên Chiến liền đủ tam quan bất chính. Thật sự không nghĩ lại dưỡng ra một đống phản xã hội phản nhân loại không có một chút lương tâm. Tiểu điêu dân, người xấu cũng là thích hảo hài tử. Một khác đầu, ở Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến dẫn người chạy tới thành chủ phủ cứu người khi Huyền Vũ Thành thành chủ Rách đã trước một bước được đến tin tức thành chủ kia hai cái vô giác nhân chính hướng thành chủ phủ lại đây. Quản sự bước nhanh lại đây bẩm báo, không biết là nơi nào tới hai cái vô giác nhân. Ỷ vào một chút ác ma năng lực liền cho rằng có thể ở ta Huyền Vũ Thành muốn làm gì thì làm. Rách cười lạnh, đem kia ba cái vô giác nhân đều cấp quải đi ra ngoài. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể hay không mang đi những cái đó kẻ đáng thương. Quản sự liếm liếm môi. Thành chủ, kia hai cái vô giác nhân không ngừng chính bọn họ. Bọn họ còn mang theo 6 gã bạch giác tộc thần cốt chiến sĩ cùng trung cao cấp thị thần, Nga. Người dùng danh nghĩa của ta phái người đi hỏi một chút Lạc Lan thành chủ. Bọn họ bạch giác tộc có phải hay không tính toán từ đây liền cùng vô giác nhân rảo hợp ở bên nhau. Vẫn là nói bọn họ chuẩn bị đầu nhập vào vô giác nhân. Rách lời này nói được phi thường ác độc. Ý tứ tương đương với chủ nhân trái lại đầu nhập vào nô lệ giống nhau. Chỉ cần bạch giác tộc còn có điểm tâm huyết. Nghe được lời này đều sẽ chịu không nổi. Huống chi người nói chuyện vẫn là trước mắt hắc giác tộc tộc trưởng Rách. Một cái lộng không tốt. Hai tộc liền khả năng mai phục vết Rách, nhưng Rách sắp mất đi thành chủ cùng tộc trưởng chi vị. Lúc sau cũng có thể xác định nhất định sẽ bị thượng vị Morton công tước tiến thêm một bước chèn ép. Hắn hiện tại chính là ôm ta không hảo quá. Cũng không nghĩ làm về sau thượng vị Morton công tước hảo quá tâm lý. Ai đều dám đắc tội. Làm việc cũng càng thêm không kiêng nể gì, nhưng Rách cũng không có xuẩn đến trực tiếp khiêu khích. Thế lực khác, hắn nói được, làm được quá mức, khá vậy đều chiếm một cái lý tự thành chủ. Kia muốn lại nhiều điều một ít chiến sĩ lại đây thủ vệ sao? Một khác danh quản sự thật cẩn thận mà dò hỏi, đương nhiên. Đi đem ta hắc giác tộc thần cốt giáp chiến sĩ có thể kêu tới đều kêu tới. Liền nói là bảo hộ tộc trưởng. Mặt khác, lại đi cho ta biết hắc giác tộc thần điện đại vu nhóm. Làm cho bọn họ phái ra đại vu cùng thị thần tới đối phó những cái đó bạch giác tộc người. Đúng vậy, nghe nói Nghiêm Mặc đám người mục tiêu sửa vì thành chủ phủ. Được đến tin tức người lại là đau đầu lại là khí giận, này hai cái vô giác nhân thật là kiêu ngạo. Bọn họ cho rằng đưa về bạch giác tộc đại vu, bạch giác tộc liền sẽ vì bọn họ sử dụng sao? Tăng số người nhân thủ qua đi. Hôm nay cần phải muốn đem kia hai người bắt lấy. Huyền Vũ Thành mỗ thế lực, không phải có lời đồn nói cái kia Mặc vu là cái gì vô giác nhân thần. Tử, vậy nhìn xem chúng ta vị này thần tử có thể làm được cái gì trình độ đi. Truyền mệnh lệnh của ta, làm vi vi thị thần dẫn dắt một đội thị thần đi gặp bọn họ. Tránh cho vị kia thần tử sử dụng cái gì vu pháp xúc phạm tới ta hữu giác tộc người. Hắc giác tộc, thần điện, bọn họ đi thành chủ phủ. Chúng ta nhân thủ trước đừng cử động, chờ ta mệnh lệnh. Morton công tước kia hai cái vô giác nhân chạy đi tìm Huyền Vũ Thành chủ yếu. Người, vừa lúc, vệ 1, vệ 4, các ngươi phân biệt mang một chi cốt giáp chiến sĩ đi chi viện giác tộc trưởng. Đem hai cái vô giác nhân cho ta mang về tới. Sinh tử bất luận, Ni Nhĩ Vương, được đến tin tức Hồ Liên Tư Tế cũng lấy tam tộc thần điện đứng đầu danh nghĩa phái người đi chất. Vấn bạch giác tộc Aram Đại Vu. Hỏi bọn hắn vì cái gì muốn phái ra thần cốt giáp chiến sĩ cùng thị thần trợ giúp vô giác nhân đối. Phó tộc nhân của mình, Aram Đại Vu có khổ nói không nên lời. Ở Hồ Liên Tư Tế cùng Huyền Vũ Thành chủ chất vấn vừa đến phía trước. Bị chạy về Đỗ Khả đã đem Tô Môn yêu cầu nói với hắn. Hắn tổng không thể nói hoặc chính mình ra tân sinh Đại Vu làm được không đúng đi. Chẳng sợ hắn trong lòng như vậy tưởng. Cũng không thể hướng mặt khác hai tộc liền như vậy thừa nhận. Chỉ có thể cấp ra trả lời nói đang ở điều tra việc này, Huyền Vũ Thành thành chủ phủ cửa dựng lên. Tam căn cột cờ, chẳng qua thô to cột cờ thượng cột lấy không phải thành chủ phủ hoặc rách ra tộc cờ xí. Mà là ba cái vô giác nhân, như là loại này cửa treo hoặc buộc chặt nô lệ cùng tội nhân hành vi ở hữu. Giác tộc chung cũng thuộc thường thấy. Giống nhau này đó bị treo ra tới đều là làm chuyện sai lầm nô lệ hoặc là tiểu tặc. Ám sát giả chờ, hữu giác quý tộc đối nhà mình nô lệ cùng nguy hại đến bọn họ an toàn người. có bất thông quá thành vệ sở bắt người. Thẩm phán cùng xử trí quyền lực, có chút nghiêm khắc quý tộc cửa nhà thường xuyên sẽ treo mấy cái xui xẻo quỷ, mà này đó bị treo. Người nếu mệnh hảo còn có khả năng bị buông xuống, có chút mệnh không tốt sẽ bị quải đến chết. Rách không phải hảo tính tình người. Bất quá hắn càng thích tự mình tra tấn người hoặc là tận mắt nhìn thấy đến người bị tra tấn. Cho nên nhà hắn phạm sai lầm nô lệ cùng mạo phạm giả chờ rất ít sẽ bị treo ra tới. Vì thế, thành chủ phủ cửa tam căn cột cờ một dựng. Không ít người đều vây lại đây quan khán, ba gã vô giác nhân bị lột sạch quần áo trần trụi mà buộc. Chặt ở cột cờ thượng, ba người tất cả đều cúi đầu không biết sống chết. Chỉ nhìn đến bọn họ trên người các loại miệng vết thương lưu lại máu tươi từng giọt đi xuống nhỏ. Giọt, nhiễm hồng cột cờ hạ thổ địa, một con chậu than thả mấy cây thô to đầu gỗ ở thiêu đốt, một người đầu. Đội ra bộ cao lớn hữu giác nhân cầm trong tay roi ra đứng ở ba người bên cạnh người. Trước đem roi ra để vào nước muối thùng tẩm ướt, chậm rãi rút ra, lại băng mà trừ đến ba gã vô giác nhân trên người, mỗi lần roi ra huy hạ. Kia ba người mới có thể sinh lý tính mà run thượng run lên, vì phòng ngừa nghiêm mặc bọn họ gần nhất. Liền đoạt người, này ba người bên ngoài thủ một vòng chiến sĩ, tới. Không biết ai hô một tiếng, đám người xôn xao động. Vây quanh ba gã vô giác nhân hữu giác chiến sĩ toàn bộ căng thẳng huyền, nghiêm mặc. Nguyên chiến, cửu phong, hơn nữa tân thu vô giác tiểu hài tử mới vừa xuất hiện, bắn tên. Thành chủ phủ đầu tường thượng đột nhiên xuất hiện đại lượng chiến sĩ. Trăm ngàn mũi tên che trời lấp đất mà đối với bốn người nghiêng mà xuống. Vây xem người sợ tới mức sôi nổi trốn tránh. Không ít người chửi ầm lên Huyền Vũ thành chủ làm sằng làm bậy, nghiêm mặc giơ tay lên. Trong miệng quát nhẹ, hộ, trăm ngàn phi mũi tên toàn bộ ở ly bốn người ba thước chỗ tạm dừng, a, vu thuật. Người nọ khẳng định là vô giác nhân vu giả. Vây xem người kêu lên, Huyền Vũ thành chủ phủ người cũng không có kinh hoàng. Mệnh lệnh thay đổi, thượng, bắn hỏa tiễn, hô hô hô. Lần này từ đầu tường bay vụt ra tới phi mũi tên không có vừa rồi nhiều. Nhưng vô luận mũi tên chi vẫn là lực đạo đều lớn rất nhiều. Mũi tên càng là bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Bắn tới nhìn không tới hộ thuẫn thượng còn phát ra kịch liệt tạc nứt thanh, đi theo nghiêm mặc mấy. Cái mặt sau bạch giác chiến sĩ cùng thị thần không có động thủ. Nghiêm mặc không mở miệng gọi bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ không chủ động tiến lên, nghiêm mặc lúc này còn không có nhìn đến cột vào cột cờ. Thượng ba người, ngăn lại bọn họ hữu giác chiến sĩ quá nhiều. Đem cột cờ che lấp đến kín mít, thượng cốt pháo. Huyền Vũ thành chủ phủ xem hỏa tiễn không thành, lại lần nữa thay đổi khẩu lệnh. Bọn họ cũng không tin kia đổ nhìn không thấy hộ thuẫn có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Thành chủ phủ đầu tường xuất hiện loại nhỏ cốt pháo, thao. Rách thành chủ là điên rồi sao? Thế nhưng ở trong thành nã pháo. Này náo nhiệt không thể nhìn. Chạy mau, xem náo nhiệt đám người một lui lại lui. Toàn bộ thối lui đến chung quanh phòng ốc trên đỉnh. Hiện giờ mọi người xem nghiêm mặc bốn người ánh mắt đã cùng xem người chết không thể nghi ngờ, bạch. Giác tộc chiến sĩ cùng thị thần nhìn đến cốt pháo xuất hiện cũng đều nhíu mày. Một người chiến sĩ tiến lên muốn khuyên can nghiêm mặc tạm lui, đúng lúc này. Thành chủ phủ đã lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Bạch giác tộc chiến sĩ thị thần lui về phía sau. Ba tiếng sau. Chúng ta đem đối xúc phạm thần linh giả nã pháo. Một, nhị, tam, ngoặc kép, hết chương.